Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 106 của bộ truyện Võ Luyện Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Quang Mai. Mọi người đợi một chút nha, để cho các bạn vào đông một xíu và vẫn đọc truyện. Xin chào bạn Dương Quốc Hải. Chào bạn Hoa Nghiêm Lăng Nghiêm Chủ nha. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vật xin phép đọc truyện luôn nha. Chương 617, ta có thể giúp. Thủy Linh trước đó đã cho Dương Khai không ít tin tức, càng thẳng thắn thừa nhận. Nếu phân chia dựa vào đẳng cấp thế lực ở Đại Hán, Thủy Thần Điện miễn cưỡng cũng có thể coi là một thế lực nhất đẳng vì có cao thủ nhập thánh cảnh trấn thủ. Sự khiêm tốn của nàng khiến Dương Khai nghĩ lầm Thủy Thần Điện cũng không là gì. Nhưng hiện tại vừa thấy thần sắc của những người độc ngạo minh này chuyển biến, Dương Khai đột nhiên cảm giác thế lực xuất thân của Thủy Linh đúng là không tệ. Tối thiểu, lấy nữ tử cầm đầu đám người kia, nghe được ba chữ Thủy Thần Điện, thì thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, cố ý kiềm chế, đôi mắt trào ra một tia kiên kỵ. Chần chừ nhìn Thủy Linh, nữ tử và mấy người kia lùi lại sau vài bước, xì xào bàn tán. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Dương Khai cũng không có ý định đi rình người ta nói thầm, mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Thủy Linh nới lỏng nét mặt, nàng trước đó không hiểu rõ đây rốt cuộc là nơi nào, cũng không dám bại lộ thân phận mình. Nhưng nghe bọn họ nói mình là người của Độc Ngạo Minh, thì không còn điều gì cố kỵ rồi. Bởi vì khoảng cách Thủy Thần Điện và Độc Ngạo Minh cũng không coi là quá xa. Đi lại một chuyến cũng chỉ cần nửa tháng mà thôi. Hơn nữa, giữa hai bên còn có chút giao dịch tới lui, coi như là có chút giao tình. Mấy người Độc Ngạo Minh vừa nói nhỏ, vừa cố ý đánh giá Dương Khai và Thủy Linh. Dường như đang thảo luận tính chân thật trong lời nói của Thủy Linh. Một lúc sau, nữ tử mới nhẹ nhàng thở ra, nói với Thủy Linh. Cô nương à, cô nương nói rằng mình là người của Thủy Thần Điện. Vậy có gì làm bằng chứng chứ? Có chứ. Thủy Linh tươi cười lấy ra một khối ngọc xanh biếc rồi ném qua. Nữ tử tiếp nhận cảm thụ một chút, sắc mặt càng ngưng trọng rồi gật đầu. Khối ngọc bài này quả thực chứa sức mạnh của nước, hẳn là sức mạnh của các cao thủ thủy hệ tinh thông tạo hình. Tuy nhiên, xin lỗi nha, chúng ta chưa từng gặp qua ngọc bài nào như vậy, cho nên cũng không thể khẳng định người chính là đệ tử của Thủy Thần Điện. Vừa nói vừa vứt ngọc bài trở về, địch ý trên mặt tuy đã kiềm chế rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút cảnh giác. Trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Như vậy đi, nếu như thuận tiện, hai vị có thể cùng ta đi Độc Ngạo Minh vài ngày. Nếu có thể điều tra rõ cô nương chính là đệ tử của Thủy Thần Điện, vậy thì việc ngày hôm nay coi như chưa có xảy ra. Còn nếu không phải, thì các ngươi hiểu rồi đó. Nữ tử nói cứng nói mềm một phen, nói không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, cũng cho thấy nàng là người có lối suy nghĩ và năng lực tùy cơ ứng biến. Được thôi. Thủy Linh cười hi hi, cũng không có cự tuyệt. Dù sao thân phận nàng không phải là giả, chỉ cần những người Độc Ngạo Minh đi tìm hiểu một phen, nhất định sẽ biết. Dương Khai à, ngươi thấy sao chứ? Thủy Linh trưng cầu ý kiến của Dương Khai. Dù sao cá tính của Dương Khai là ăn mềm chứ không thích ăn cứng. Người ta rõ ràng phải giam lỏng hai người mình. Nếu chẳng may kích phát tà tính của Dương Khai, không biết chừng còn có đánh giết. Dương Khai nhún vai. Không sao, dù sao ta cũng không biết đi đâu. Thủy Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nữ tử kia ấm áp gật đầu. Hai vị, xin mời. Nói rồi, nàng liền đi trước dẫn đường. Dương Khai và Thủy Linh đi theo sau. 6-7 người thần du cảnh đi sau Dương Khai và Thủy Linh, thế như vây kín trước sau. Làm như vậy, đủ thấy bọn họ rất là cẩn thận. Lúc đi trên đầm lầy, nữ tử kia cũng vô tình cố ý tìm hiểu tin tức từ Thủy Linh. Thủy Linh không có sợ hãi, tự nhiên không có giấu giếm. Tán gẫu càng nhiều, nữ tử này càng thấy bộ dáng của Thủy Linh không giống như nói dối. Đúng rồi, các người nói xích huyết chân lan là như thế nào? Thủy Linh thuận miệng hỏi một câu. Nữ tử liên tục cười khổ, cũng không có kiên dè, lập tức nói lại chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe xong, Thủy Linh quay đầu thè lưỡi với Dương Khai. Dương Khai vẻ mặt vô tội, cũng không biết người khác đang ở vào thời khắc mấu chốt. Lần này nó trốn đi, tối thiểu nửa năm sau cũng không có hiện thân. Còn có khả năng là sẽ đi khỏi vùng đầm lầy này. Muốn tìm nó rất là khó khăn. Nữ tử thở dài. Xích huyết chân lan đối với các ngươi rất là quan trọng sao? Đối với chúng ta không phải là rất quan trọng. Nhưng đối với Lan gia Phúc Địa thiếu chủ là không thể thiếu. Chúng ta đáp ứng nửa tháng sau đem xích huyết chân lan giao cho người của Lan gia Phúc Địa. Hiện giờ thiên địa linh vật này đã mất. Cũng không biết phải báo cáo ra sao đây. Lan gia Phúc Địa thiếu chủ ư? Mục Huy sao? Huynh ấy bị thương ư? Thủy Linh cả kinh. Cô nương à, người có quen một thiếu chủ sao? Ừ, có quen. Thủy Linh gật đầu. Nữ tử ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên mỉm cười, thái độ cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Xem ra cô nương quả nhiên là người của Thủy Thần Điện. Đương nhiên rồi, Thủy Thần Điện chúng ta cùng Lan gia Phúc Địa rất có giao tình. Nếu là Mục Huy cần, ta có thể giúp các ngươi. Sao chứ? Nữ tử dừng bước chân rồi nghi ngờ nhìn nàng. Xích huyết chân lan kia đã trốn vào trong vũng bùn rồi sao? Đúng như vậy. Đưa ta đến chỗ nó biến mất, để ta xem có thể nào tìm ra nó hay không. Đám người Độc Ngạo Minh ngạc nhiên nhìn Thủy Linh. Một hồi lâu, nữ tử mới cười khổ lắc đầu. Cô nương à, hảo ý tâm lĩnh, nhưng đầm lầy phía trước, tất cả đều là nước bùn sâu mấy ngàn trượng. Mặc dù là cao thủ tinh thông thủy hệ, cũng không có khả năng tìm được. Ta biết, Thủy Thần Điện các ngươi chủ tu thủy hệ công pháp võ kỹ, nhưng mà... Ta không chỉ tinh thông sức mạnh thủy hệ đâu. Thủy Linh tự tin cười. Nàng vốn là Thủy Linh chi thể, là thể chất đặc thù. Ở nơi có nước, nàng có thể phát huy ra hết phần thực lực. Nữ tử kia chần chừ một chút, rồi gật đầu, xoay người hướng đến một hướng khác. Vậy thì đi theo ta. Việc đã tới nước này, nàng quyết định để Thủy Linh thử một lần. Không thành công cũng không sao. Nhưng nếu thành công, nửa tháng sau Độc Ngạo Minh có thể nói chuyện cùng Lan gia Phúc Địa rồi. Không bao lâu, một đám người liền chạy tới chỗ xích huyết chân lan bỏ trốn. Trên mảnh đầm lầy, Dương Khai cảm nhận được cấm chế và cạm bẫy. Lập tức cũng hiểu được, những người này hẳn là không có nói sai. Bọn họ đúng là đang bắt giữ xích huyết chân lan. Tuy nhiên, lại thất bại trong gang tấc. Chính là chỗ này. Nữ tử chỉ đầm lầy ngay trước mặt. Dương Khai buông thần thức ra tra xét xung quanh, cũng không có quá nhiều phát hiện. Ta đi xuống xem một chút. Thủy Linh nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, đã chui vào trong vũng bùn không thấy bóng dáng. Nữ tử và đám người Độc Ngạo Minh nhìn Dương Khai, cũng không chú ý nhiều đến hắn, chỉ có lo lắng cùng đợi chờ. Ước chừng thời gian một nén nhang, ao đầm trước mặt bỗng nổi lên một ít bọt nước. Mọi người tinh thần phấn chấn, âm thầm mong đợi. Thủy Linh chui ra từ trong đầm lầy, quần áo chưa ẩm nhưng sắc mặt trắng bệch, môi bầm đen, không ngừng lạnh run. Nhìn qua có thể thấy nàng bị đông cứng không nhẹ. Đám người Độc Ngạo Minh vội vàng hướng nàng xem xét. Thủy Linh lắc đầu. Những người này vẻ mặt lập tức thất vọng. Người làm sao vậy chứ? Dương Khai kêu lên kinh ngạc. Hắn phát hiện Thủy Linh giống như vừa mới đi ra từ núi băng tuyền cổ chưa tan, lạnh không có chịu được. Trên người còn có hơi toát ra hàn khí, mắt thường có thể thấy được. Đợi sau rồi nói đi. Thủy Linh vội vàng vận chuyển công pháp, xua tan hàn ý trong người. Một hồi lâu, Thủy Linh mới dần dần hồi phục, nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi đứng dậy nói. Tuy không thể bắt nó mang về, nhưng ta đã tìm được nó rồi. Tìm được rồi sao? Nữ tử đôi mắt đẹp sáng ngời, không khỏi vui sướng bất ngờ. Tuy nhiên chỉ mình ta thì không có làm gì được nó hết đó. Vì sao chứ? Nữ tử kia vội hỏi. Bởi vì bên dưới có một tầng băng diệm tinh xa. Băng diệm tinh xa? Đám người Độc Ngạo Minh kinh hô, trên mặt mỗi người đều toát ra thần sắc tham lam. Đó là gì? Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức cũng biết băng diệm tinh xa hẳn là bảo bối rất quý trọng. Là tài liệu luyện khí linh cấp thượng phẩm, nhiệt độ cực thấp. Là bảo bối rất nhiều cường nhân siêu phàm tha thiết mơ ước. Thậm chí là cao thủ nhập thánh lúc luyện chế bí bảo cũng sẽ rất là cần dùng. Thủy Linh giải thích một câu. Vẻ mặt của mọi người Độc Ngạo Minh đều trở nên phấn chấn. Hóa ra là băng diệm tinh xa. Nữ tử kia liên tục gật đầu. Tuy rằng ta biết nơi sinh ra thiên địa linh vật nhất định là có không ít bảo bối, nhưng không ngờ lại là cái này. Hẳn là băng diệm tinh xa đã thúc đẩy xích huyết chân lang sinh ra. Thủy Linh nghe thì cười. Tuy nhiên tầng băng kia rất dày, ta không có cách nào mà phá được. Ta giúp ngươi. Một nam tử thân hình béo tròn trong đám Độc Ngạo Minh bước ra, đi tới trước mặt Thủy Linh, giơ tay lên, lập tức hiện ra một ngọn lửa cực nóng. Ta tu luyện sức mạnh hỏa hệ, chính là khắc tinh của băng. Thủy Linh lắc đầu. Ngươi thì không được, thực lực quá thấp. Nhưng ta cũng là thần du cảnh tầng 8. Nam tử kia có chút không phục. Thủy Linh vẫn lắc đầu. Ta có trợ thủ, không cần dùng tới ngươi. Dương Khai à, ngươi theo ta xuống dưới đi. Tầng băng kia e rằng chỉ có ngươi mới có thể phá được thôi. Nam tử kia liếc nhìn Dương Khai, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Ta còn không có làm được. Hắn chỉ là một tên thần du cảnh tầng 7. Có làm được hay không? Ta nói hắn có thể thì hắn sẽ có thể. Các ngươi còn muốn xích huyết chân lang hay không? Ta bây giờ không bắt buộc phải giúp các ngươi. Nam tử kia nghe lập tức tiệt ngòi. Nữ tử thì cười cầu hòa. Cô nương à, đừng có nóng giận. Cứ làm theo ý của cô nương đi. Băng diệm tinh xa tuy rằng quý trọng, nhưng Độc Ngạo Minh hiện nay cần nhất vẫn là xích huyết chân lang. Nữ tử đương nhiên không muốn làm cho Thủy Linh phật lòng. Thủy Linh gật đầu, lôi Dương Khai trốn vào trong đầm. Đợi sau khi bọn họ biến mất, người nam nhân râu quai nón tên là Quý Hoàng trong đám Độc Ngạo Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vỗ đùi nói. Nguy rồi tiểu thư, hai người này sẽ không nhân cơ hội mà chạy trốn đi chứ. Nghe vậy, nữ tử không khỏi có chút hoa dung thất sắc, bỗng nhiên cảm thấy chuyện này rất là có thể xảy ra. Người khác không có lý do gì vô duyên vô cớ giúp mình. Đối mặt với một gốc cây thiên địa linh vật và một thứ đồ hấp dẫn linh cấp thượng phẩm, bọn họ nói không chừng lấy hai thứ kia một đi không trở lại. À, không tới mức đó chứ. Nữ tử cũng ngây ngốc. Nàng ta vì sao chỉ cần người kia giúp? Đây rõ ràng là mượn cơ hội cùng nhau kết hợp, thuận tiện lấy bảo bối rồi chuồn đi. Lời này rất là có lý. Độc Ngạo Minh một người căm phẫn, cả đám đông nhào nhào chửi. Nữ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, có tâm đuổi xuống dưới xem đến thục cùng là như thế nào. Nhưng cao thủ không tu luyện sức mạnh thủy hệ, nếu hành động dưới đầm lầy thì đó là việc rất nguy hiểm. Thần thức tản ra cũng không điều tra được gì. Trong lòng nữ tử lập tức nguội lạnh. Chương 618: Băng diệm tinh xa. Dưới đầm lầy tối tăm, không thấy ánh mặt trời, không có chút ánh sáng. Dương Khai theo Thủy Linh một đường đi xuống dưới. Có bọt khí Thủy Linh chế ra bao vây, Dương Khai cũng không cảm thấy khó khăn, hô hấp rất dễ dàng. Thần thức tản ra, bốn phía hết thảy như trong lòng bàn tay. Vẫn đi xuống bên dưới, xem ra lời nói của nữ tử kia không thừa. Đầm lầy này sâu tới hơn mấy ngàn trượng. Cũng chỉ có Thủy Linh có Thủy Linh chi thể mới có thể tự do hành động ở trong này. Đổi lại là người khác, dù là tinh thông sức mạnh thủy hệ, lúc này e rằng cũng bó tay, không thể nào phát huy.

Khi đang nói chuyện, thanh âm nữ tử cũng trầm xuống, như tự an ủi mình, muốn làm cho mình thanh thản mà cố tình Thủy Linh. Cho dù có thân phận thì sao? Xích huyết chân lan và băng diệm tinh xa, mỗi thứ đều không phải bảo bối bình thường. Khó đảm bảo, bọn họ sẽ không có động lòng. Nếu thật sự là vậy, chúng ta chỉ có thể nhận thua. Nữ tử sâu kín thở dài. À, chỉ trách, chúng ta không có bản lĩnh, đem hai thứ này làm củ riêng. Tiếng thở dài vang lên. Ở thế giới này, người có sức mạnh được thứ tốt, người không có sức mạnh chỉ có thể nhìn mà thèm. Chuyện này nhìn mãi cũng quen mắt. Thường xuyên có chút bảo vật bị người ta phát hiện, sau đó bị cường nhân đoạt được. Kẻ yếu này chỉ có thể ngẹn miệng ghen tức. Ai có động tĩnh? Người đàn ông râu quai nón kinh hô một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn về bên đầm lầy. Theo phía dưới truyền đến hơi thở như đang nhanh chóng bay lên. Mọi người độc ngạo minh lúc này tinh thần chấn động. Nữ tử không tự chủ được, thả tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng đi. Một lát sau, một bọt nước bao vây lấy Dương Khai và Thủy Linh hiển hiện. Lắc mình rơi xuống đất, Thủy Linh nói với nữ tử. Các ngươi hẳn là có mang theo vật dụng, chuyên dụng để đựng thiên địa linh vật chứ? Có mang theo. Nữ tử vội vàng gật đầu, mở ra một túi nhỏ bên hông. Từ bên trong lấy ra một thứ do bạch ngọc chế thành. Trên chậu ngọc có khắc rất là nhiều trận pháp hoa văn. Dương Khai âm thầm quan sát, phát hiện nữ tử chính là dùng một cây túi càn khôn. Thủy Linh khẽ gật đầu. Chuẩn bị thật là đầy đủ. Vừa nói vừa đưa xích huyết chân lan. Nữ tử kia thần sắc cổ quái, chần chừ, nhưng vẫn khoái trá đưa tay ra tiếp nhận, mở miệng nói. Cảm ơn nha. Thái độ thành khẩn cũng không có ý giả dối. Đem xích huyết chân lan đặt trong chậu ngọc. Nữ tử điểm vài ấn huyệt. Trận pháp trên chậu ngọc nhanh chóng phát huy tác dụng, giam ngầm gốc cây này vào trong. Bằng diệm tinh xa thì sao chứ? Người đàn ông râu quai nón, xem chừng đã nóng ruột, không khỏi kìm được một câu hỏi. Quý hoàng! Nữ tử sắc mặt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng. Ta chỉ hỏi thôi. Quý hoàng vô cùng xấu hổ gãi đầu, lại cười nói với Dương Khai. Huynh đệ à, đừng có để ý, ta là người rất hiếu kỳ. Người không nói cũng không sao, dù sao ta biết chắc là các người đã đoạt được rồi. Dương Khai khẽ mỉm cười, phát hiện người đàn ông này cũng khá là thú vị. Ngoài miệng nói chỉ thuận miệng hỏi, kỳ thật chỉ là thay đổi biện pháp tìm hiểu tung tích của băng diệm tinh xa. Đúng vậy, chúng ta đã đoạt được. Dương Khai gật đầu. Ai huynh đệ thật là may mắn, ta hâm mộ chết đi được. Quý hoàng chật chật miệng không e dè tâm tình. Nữ tử kia bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Thủy Linh. Cô nương, lần này cô nương giúp chúng ta nhiều như vậy. Cả độc ngạo minh vô cùng cảm kích. Theo quy tắc trong liên minh, nếu lần này đoạt được linh vật, mỗi người chúng ta được thưởng 20 khối linh thạch. Với thân phận đội trưởng có được 50 khối. Tất cả phần thưởng này ta tặng cô nương 8 phần làm tạ lễ. Cô nương thấy sao? Tổng cộng 8 người, 7 người có 20 khối tinh thạch. Nữ tử này được 50 khối, tổng cộng là 190 khối. 8 phần đó, không lầm, thì là 120 khối tinh thạch. Nữ tử hào phóng như vậy, ngay lập tức làm cho các đội viên trong đội nàng vẻ mặt buồn rầu. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì nếu không có Thủy Linh và Dương Khai, bọn họ đến hai phần cũng không có được, mà thậm chí còn chịu phạt. Lập tức, tâm tình cũng thấy thăng bằng rất nhiều. Thủy Linh cười cười, chỉ vào Dương Khai. Cho hắn đi, ta cũng không cần đến chỗ tinh thạch này. Dương Khai thần sắc vừa động, cũng không có hỏi nhiều. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm tinh thạch rốt cuộc là gì, có bao nhiêu giá trị. Nhưng nhìn thần sắc của những người này, hắn ý thức được tinh thạch hẳn là đồ vật không có tệ. Cũng tốt. Nữ tử mỉm cười. Ngoài ra nếu hai vị nguyện ý đem băng diệm tinh xa bán ra, chúng ta cũng có thể nói chuyện một phen. Về giá cả, đảm bảo sẽ khiến cho hai người hài lòng. Thủy Linh mỉm cười. Tài liệu luyện khí linh cấp thượng phẩm, chúng ta không có ý định bán ra, để giữ lại mà dùng. Vậy sao? Nữ tử hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng, chỉ có điều nói. Hiện tại không nói những lời này, hai vị vẫn là suy nghĩ một chút.

Thủy Linh tự ngồi vào ghế rồi rót cho mình chén trà. Ta thấy hôm nay người đi ra ngoài một chuyến là báo tin bình an về nhà, đúng chứ? Người phát hiện ra rồi sao? Thủy Linh kinh ngạc. Dương Khai khẽ mỉm cười. Báo tin về nhà, Độc Ngạo Minh bên này có địa điểm làm việc của Thủy Thần Điện ta. Ta qua nói một tiếng, dù sao cũng mất tích hơn 2 năm rồi. Khoảng hơn nửa tháng, bên kia sẽ cho người tới đón ta về. Người là người như thế nào ở Thủy Thần Điện chứ? Xem ra địa vị của người không thấp. Cha ta là điện chủ của Thủy Thần Điện. Dương Khai dựng lông mày. Hóa ra, người là tiểu công chúa của Thủy Thần Điện. Thủy Linh biểu môi. Tiểu công chúa thì sao chứ? Thời gian ở chỗ ngươi, còn không phải tùy ngươi ức hiếp. Ngươi muốn nặng thế nào thì nặng sao? Dương Khai cười. Bây giờ không phải muốn trả thù đó chứ. Ta đâu có rảnh chứ. Thủy Linh coi thường không thèm để ý. Dương Khai có thể đưa nàng quay về, cũng đã mang ơn hắn rồi, đâu còn nhớ tới việc trả thù. Nhưng mà nói ra thì ta có một thỉnh cầu. Hy vọng người có thể nghe một chút. Thủy Linh thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc. Ồ, có chuyện gì? Người có thể gia nhập Thủy Thần Điện của chúng ta không? Thủy Linh đi thẳng vào vấn đề. Dương Khai thần sắc quái dị, nhìn nàng nhíu mày. Tại sao lại để cho ta gia nhập? Bởi vì ta thấy rất là nhiều kỳ tích trên người ngươi. Ta cũng tin vào bản lĩnh ngươi. Tương lai ở Thông Huyền Đại Lục này tất nhiên sẽ có một phen làm nên chuyện. Cho nên ta hy vọng người có thể gia nhập Thủy Thần Điện của chúng ta. Chỉ cần người đồng ý, ta có thể cho người hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, giúp người nhanh chóng gia tăng sức mạnh. Đúng rồi, người đến đây chủ yếu là tìm mấy người bạn của ngươi, đúng không? Có Thủy Thần Điện hỗ trợ cũng dễ dàng hơn ít nhiều. Điều kiện thật là hậu hĩnh à. Dương Khai khóe miệng cười nghiền ngẫm. Người đáng giá để ta ra điều kiện như vậy mà. Hơn nữa ta cũng có khả năng thực hiện những điều này. Ta tin. Dương Khai gật đầu. Thủy Linh là tiểu công chúa của Thủy Thần Điện. Quả thực là có năng lực như vậy. Vậy thì người có đồng ý hay là không? Thủy Linh mong đợi. Dương Khai lắc đầu, nghiêm mặt nói. Rất cảm tạ người đã để mắt đến ta. Nhưng người sống ở Trung Đô lâu như vậy, hẳn là cũng hiểu con người của ta đi. Ta đương nhiên là hiểu chứ. Ta sẽ không hạn chế người điều gì. Người chỉ cần gia nhập Thủy Thần Điện là được. Tất cả những thứ khác đều thuận theo ý ngươi. Gia nhập Thủy Thần Điện chính là hạn chế lớn nhất. Dương Khai cười. Quả nhiên. Thủy Linh sâu kín thở dài. Tuy rằng nàng biết đề nghị của mình có đến 8 phần không thành hiện thực, nhưng vẫn không nhịn được nói ra. Liền trông cậy vào Dương Khai, buổi tối uống nhiều rượu như vậy, đầu nóng lên lại đồng ý. Hiện tại xem ra hắn còn tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Thôi được rồi, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi đồng ý đến Thủy Thần Điện, nhất định phải nói cho ta hay. Dương Khai không tỏ ý kiến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Vân Huyên đã đi tới, chủ động đề xuất muốn đưa Dương Khai và Thủy Linh đi thượng lãm phong cảnh của Độc Ngạo Thành. Dương Khai vừa lúc muốn biết phong thổ của vùng đất này nên cũng không có cự tuyệt. Nhìn nàng biểu hiện không có việc gì, Dương Khai lập tức nhận thức được tửu lượng hào sảng của nữ tử này. Theo lời những người trong phủ, tối qua, tiểu đội Vân Huyên, mấy người đó đều gục. Vân Huyên còn một mình uống thêm vài hũ nữa thì mới thôi. Tửu lượng bậc này khiến Dương Khai cũng kinh hãi, không khỏi có chút liếc mắt e ngại. Độc Ngạo Thành không nhỏ, mặc dù diện tích cũng không lớn hơn Trung Đô, nhưng đối với thành trì thế giới kia mà nói cũng là quá lớn rồi. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có một ít kỳ yêu dị thú bay qua. Trên lưng những yêu thú này đều có người luyện võ. Ngoài trừ việc dùng yêu thú làm vật cưỡi, còn có một vài người dùng làm bí bảo để bay, tạo hình không giống nhau. Mỗi con đều xinh đẹp huy hoàng bay lượn khắp nơi. Vân Huyên nói, người dám bay trên không của Độc Ngạo Thành đều là những người có thân phận địa vị. Tiểu nhân vật như bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi dưới mặt đất mà thôi. Chương 620 Sự chữa cốt thuẫn. Chuyện chênh lệch về đẳng cấp, địa vị ở nơi nào mà không tồn tại chứ? Độc Ngạo Thành phồn hoa náo nhiệt, Dương Khai vừa đi vừa quan sát, cảm thấy được số lượng và cấp bậc tu vi của các võ giả qua lại thì trong lòng hơi chấn động. Dường như ở Thông Huyền Đại Lục, võ giả thần du cảnh là một tập thể rất phổ biến. Võ giả hắn gặp ở trong Độc Ngạo Minh có 6 phần là thần du cảnh, thì thoảng còn gặp được cao thủ siêu phàm cảnh. Ở thế giới bên kia, thần du cảnh là cấp bậc không tồi rồi, thậm chí ở một số nơi chân nguyên cảnh còn có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở đây thần du cảnh lại chẳng là gì. Theo Vân Huyên tiến vào trong một tòa đại điện, Dương Khai phát hiện trong rất nhiều võ giả ra vào đại điện này, người vào thì căng thẳng và mong đợi, người ra không phải vui sướng thì là ảo não, khiến hắn hơi nghi hoặc, không biết ở đây rốt cuộc làm cái gì. Trong đại điện có rất nhiều sương phòng, ngoài mỗi sương phòng không ít võ giả đang xếp hàng chờ. Vân Huyền dẫn Dương Khai và Thủy Linh đi thẳng đến trước sương phòng bên trong cùng. Trong sương phòng, nền nhà trải tấm thảm lông dày mềm mại, bốn vách tường xung quanh chạm khắc rất là nhiều hoa văn sống động. Lưu Hương ở giữa phòng đang đốt thứ hương thảo quý giá, cả căn phòng ấm áp. Có một lão giả người béo phệ ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, thần thái kiêu căng, lạnh lùng nhìn võ giả thần du cảnh đỉnh phong ngay trước mặt, thần sắc có phần không nhẫn nại. Khi Dương Khai theo Vân Huyền đi vào, vừa lúc nghe thấy lão hờ hững nói với võ giả kia: "Không có thương không độc vũ, lão phù không thể sửa chữa bí bảo này giúp người được. Huống hồ người không phải là đệ tử của Độc Ngạo Minh, tinh thạch này phải tăng lên 2 lần. Người không những không có nguyên liệu, còn không trả được đủ tinh thạch. Lão phù giúp thế nào đây? Người nghĩ lão phù là ai chứ?" Vừa nói lão vừa khoát tay: "Người đi đi, tìm được nguyên liệu góp đủ tinh thạch thì đến tìm lão phù, hoặc là người có thể đi tìm luyện khí sư khác. Bọn họ đòi thù lao thấp hơn lão phù." "Đại sư!" Võ giả kia còn muốn nài nỉ thì bị lão già trừng mắt. Câu còn lại lập tức nuốt xuống, y chán nản, lắc đầu vô vọng rồi xoay người rời đi. Lúc qua cửa, y thở dài nặng nề. Dương Khai nhìn bí bảo trên tay y, ngẫm lại lời nói của lão giả, bất chợt hiểu ra đây là đâu. Lúc này, lão giả ngồi bên trong cũng phát hiện ra Vân Huyên bên ngoài, hai mắt sáng rực, mỉm cười ngoắc tay: "Vân cô nương đến rồi sao? Mau vào đi." Vân Huyên khẽ mỉm cười rồi bước vào. "Mã đại sư." Lão giả nọ tươi cười, không còn vẻ bực mình và kiêu căng như đối với võ giả khi nãy. Ngược lại còn cực kỳ thân mật, khiến Dương Khai phải chật chật kỳ quái. Không biết Vân Huyên rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, có thể làm cho thái độ của lão giả này chuyển biến nhanh như vậy. Cho dù nàng là người của Độc Ngạo Minh, e rằng cũng không tới mức đó. Hơn nữa, nhìn nét mặt của lão giả lúc này, nhìn nàng khá là ôn tồn, hệt như trưởng bối đối với vãn bối, không hề có chút xuồng xả. "Còn lại có bí bảo bị hư, có đúng không? Đưa đây cho ta xem." Mã đại sư cười gượng gạo lắc đầu đưa tay ra. Vân Huyền thè lưỡi trông rất đáng yêu. Nàng phất tay, một đạo quang hoa hiện ra. Dương Khai nhìn theo là bí bảo hình trường mâu, hồ quang lấp lóe trên bí bảo cấp bậc không hề thấp. Song trên trường mâu này lại có mấy vết nứt, thần mâu cũng loang lổ lấm chấm như bị thứ gì ăn mòn. "Trận chiến còn gặp có vẻ như không có đơn giản." Sắc mặt của Mã đại sư trầm xuống, đăm chiêu nhìn Vân Huyên rồi thở dài nói: "Ai, một cô nương như thế này liều mạng như vậy làm gì chứ?" Vân Huyên cười hi hi: "Dạ không cẩn thận nên thành ra như thế này đây." "Còn đó, lão phu không biết phải nói sao với con." "Thì người đừng có nói nữa là được. Đây là nguyên liệu và tiền công." Vân Huyên làm nũng, vừa nói vừa lấy ra ít nguyên liệu và tinh thạch đưa cho Mã đại sư. "Tiền công thì không cần đâu." Mã đại sư lắc đầu: "Con cũng là đệ tử trong mình, làm sao có thể phá bỏ nguyên tắc của mình chứ?" "Ta nói không cần là không cần, lão phu có quyền làm như vậy, sao chứ, lẽ nào con xem thường ta?" Mã đại sư giả bộ tức giận, nghiêm mặt nói. Vân Huyền thè lưỡi, bất đắc dĩ đành giữ lại tinh thạch. 3 ngày sau quay lại đây. Lần này lão phu phải tinh luyện đến cấp bậc không thể tổn hại cho con. Dạ, đà tạ Mã đại sư. Vân Huyền vui sướng. Vị đại sư này có thể sửa chữa bí bảo hay sao? Dương Khai vẫn luôn bên cạnh quan sát, rốt cuộc cũng lên tiếng. Y phục của Mã đại sư này chăm chút, trên ngực còn có vài biểu tượng đặc biệt. Dương Khai tuy không biết biểu tượng này nghĩa là gì, nhưng đoán chắc là biểu tượng của luyện khí sư. Tương tự như biểu tượng trên ngực của luyện đan sư. Mã đại sư nghe thấy, nhìn qua Dương Khai rồi bật cười. Lão phu làm nghề này đương nhiên là biết sửa chứ. Người là đội viên mới đến của đội Vân Huyền sao? Dương Khai lắc đầu. Vân Huyền cũng nói. Đại sư à, đây là bằng hữu, không phải là đội viên của con đâu. Mã đại sư mỉm cười. Bằng hữu này của con kiến thức hơi nông cạn. Vào đến bí bảo điện của mình rồi mà còn không biết chỗ này làm cái gì. Dạ, hắn từ nơi hẻo lánh đến đây chưa được lâu nên không có biết nhiều. Vân Huyền vừa nói vừa lén nhìn Dương Khai giải thích với hắn. Đây là bí bảo điện của Độc Ngạo Minh bọn ta, có rất nhiều luyện khí sư tài nghệ trấn thủ bên trong. Mã đại sư là lợi hại nhất, bất luận bí bảo bị làm sao mà đến tay ông đều có thể tinh luyện sửa chữa lại được. Nói xong nàng bất chợt nhớ ra, hình như người cũng có bí bảo cần sửa đúng chứ? Dương Khai gật đầu lấy cốt thuẫn ra. Cốt thuẫn này sau khi đỡ cho Dương Khai rất nhiều đòn thương tổn tại Trung Đô, đã bị hỏng vài phần. Sau vụ nổ ở phế thổ thì mức hỏng hóc càng nghiêm trọng. Dương Khai vốn chỉ muốn tìm cơ hội để sửa chữa. Không ngờ Vân Huyền lại đưa mình tới đây. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cũng đỡ cho hắn phải tự đi tìm. Mã đại sư đưa tay lấy cốt thuẫn, khẽ sờ nhẹ, thả chân nguyên để cảm nhận cấu tạo bên trong. Bỗng nhiên lão mặt tối sầm, vô cùng thất vọng. Bí bảo này là do tên khốn nào luyện ra? Không biết. Dương Khai nhún vai đáp. Vô dụng, quá là vô dụng. Nguyên liệu sử dụng trong bí bảo này tuy không quá quý giá, nhưng cũng không thể nổi tạo ra bí bảo cấp thấp đến mức này chứ. Dương Khai gượng cười. Huyền cấp hạ phẩm ở thế giới kia đã là cấp bậc khiến người ta đỏ mắt rồi, nhưng bị Mã đại sư đánh giá như thể không đáng một văn tiền. Thủ pháp cũng vô cùng vồng vè. Luyện khí sư luyện chế ra bí bảo này đáng bị lôi ra mà giết. Mã đại sư căm phẫn. Vân Huyền nói nhỏ. Đại sư có yêu cầu rất là nghiêm khắc đối với việc luyện khí đó. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng nhìn ra vị Mã đại sư này chắc bị bệnh đam mê thuật luyện khí. Không chỉ nghiêm khắc với chính mình mà với những luyện khí sư khác cũng như vậy. Mã đại sư lại ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Rồi hồ nghi nói. Vân Huyền nói, người từ nơi hẻo lánh đến quả nhiên là vậy. Chỉ có mấy nơi khỉ ho cò gáy mới dùng thủ pháp lạc hậu này mà luyện bí bảo. Thủ pháp này có từ mấy ngàn năm nào rồi, sớm đã bị loại bỏ. Đại sư à, người có thể sửa chữa bí bảo này hay không? Dương Khai hỏi. Chỉ cần người có nguyên liệu thì ta có thể sửa. Người có nguyên liệu gì? Dương Khai ngẫm nghĩ, hình như mình mấy hôm trước lấy được băng diệm tinh xa, liền lấy ra. Cái này được không? Linh cấp thượng phẩm, băng diệm tinh xa. Mã đại sư kích động, ánh mắt sáng quắc, nhìn ngọn lửa màu băng đang chập chờn trên tay của Dương Khai. Từng hạt cát được mang ra, nhiệt độ trong sương phòng lập tức giảm xuống. Cả Vân Huyền và Thủy Linh đều không khỏi rùng mình. Nhận thấy sự bất thường ở hai nàng, Dương Khai vội vàng vận chân nguyên, bao trùm lấy bằng diệm tinh xa, không cho hàn khí phát ra. Mã đại sư nhìn chăm chú, âm thầm gật đầu, nghĩ bụng chân nguyên của tên tiểu tử này thật sự rất là tinh thuần. Thao tác dùng chân nguyên không chế tương đối được, tuy kiến thức không sâu rộng nhưng cũng có chút bản lĩnh. Bằng diệm tinh xa quả thật có thể dùng để chữa bí bảo của người. Mã đại sư dẹp bỏ vẻ kích động, điềm nhiên gật đầu. Tuy linh cấp thượng phẩm là nguyên liệu rất quý giá, nhưng lão thân là đệ nhất luyện khí sư của bí bảo điện. Nguyên liệu quý từng thấy qua nhiều không kể xiết, đương nhiên là không tới mức thất thố. Nhưng làm như vậy thì hơi uổng phí. Đây là nguyên liệu linh cấp thượng phẩm, bí bảo của người chỉ là huyền cấp hạ phẩm mà thôi. chênh lệch thì người cũng có thể nhìn ra. Lấy bằng diệm tinh xa dùng cho tấm cốt thuẫn này thì rất là lãng phí. Khóe miệng của Mã đại sư khẽ giật. Sử được cốt thuẫn là được rồi. Dương Khai kiên quyết. Người muốn làm như vậy thật sao? Đúng. Dương Khai gật đầu. Mã đại sư nhíu mày, cũng không khuyên nhủ. Dù sao bí bảo và nguyên liệu đều là của Dương Khai. Hắn muốn dùng ra sao thì dùng như vậy. Lão khẽ thở dài một hơi. Ai được rồi, người đã nói như vậy, lão phu sẽ làm theo. Tuy nhiên, nếu muốn sửa chữa bí bảo này, chỉ cần có băng diệm tinh xa thì chưa được, cần một thứ nguyên liệu khác. Nguyên liệu gì? Huyền Vũ Thiết hoặc Giả Không Thiền Ngọc. Hàng nguyên liệu này cái nào cũng được. Nếu dùng Huyền Vũ Thiết, ta có thể giúp ngươi tinh luyện cốt thuẫn này thành bí bảo huyền cấp trung phẩm. Nếu ngươi dùng Giả Không Thiền Ngọc, ta có thể tinh luyện nó thành bí bảo huyền cấp thượng phẩm, thậm chí là linh cấp. Còn phải xem bản lĩnh của ngươi ra sao. Mã đại sư ngạo nghễ nói. Huyền Vũ Thiết. Không Thiền Ngọc. Dương Khai ngạc nhiên. Một cái là nguyên liệu huyền cấp, một cái là nguyên liệu linh cấp. Thủy Linh nhỏ giọng giải thích. Làm sao ta tìm được hai thứ này? Cái này thì tự ngươi nghĩ cách mà thôi. Mã đại sư hừ một tiếng, hình như gánh nặng tiền bạc của Dương Khai khiến cho lão không vui. Chỉ có điều, chỉ cần có đủ tinh thạch, trong Độc Ngạo Thành này cái gì cũng mua được. Huyền Vũ Thiết và Không Thiền Ngọc không phải là hiếm có vô song, chắc là có bán đó. Vậy sao? Hàng nguyên liệu này khoảng bao nhiêu tinh thạch thì mua được? Dương Khai hỏi Thủy Linh. Thủy Linh nhếch miệng cười. Người bán thân đi thì chắc là mua được. Kết thúc tập 106 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Hẹn các bạn vào khoảng 11 giờ. Khoảng nửa tiếng nữa là các bạn quay lại Vân tiếp tục đọc tập 107 của bộ truyện này nha.